Chương 751, vĩnh viễn không hối hận. Chương 751, vĩnh viễn không hối hận mẫu thân chết, rốt cục kéo căng đã đoạn Bạch Vô Tâm trong đầu cuối cùng một căn dây cung, hắn triệt để điên cuồng, liều lĩnh, muốn giết chết phụ thân hảo không ngoài ý, hắn ám sát hành động đã thất bại, mà phụ thân hắn không hề nhân tính, vờ ơ y ma xuống tay độc ác, đưa hắn đang sống đánh chết, thậm chí đem thi thể của hắn, đều tùy ý ném vào xào đô chỗ sâu nhất xú thủy câu ở bên trong bất quá, trời không tuyệt đường người. Ba ngày sau đó, Bạch Vô Tâm vờ ơ y ma. Tại xú thủy câu ở bên trong ung dung tỉnh lại, hắn ương ngạnh địa còn sống về sau mấy năm, Bạch Vô Tâm một mực chằn trọc tại xào đô tầng dưới chốt nhất trong bóng tối, bị chi chu xào tình tàn khốc pháp tắc không ngừng ma luyện lấy, thực lực đột nhiên tăng mạnh đồng thời, rốt cục đã thức tỉnh cường đại thiên phú, đã có được một khỏa tính toán lực siêu cường, bất luận cái gì thời khắc cũng không có so tỉnh táo đại não. Một cái vô tình, hắn gia nhập một chi tinh đạo đoàn. Bạch Vô Tâm cũng không phải thật sự muốn trở thành tinh đạo, hắn thời khắc đều không có quên mẫu thân ngày xưa dạy bảo, càng là đầy cõi lòng cựu hận, muốn hướng phụ thân báo thù, hướng sở hữu tinh đạo báo thù, hắn chỉ là mượn cơ hội này, muốn thoát đi chi chu xảo tinh mà thôi. Hắn thành công dô ý hắn gia nhập cái này chi tinh đạo đoàn, còn chưa bắt đầu săn giết, ngay tại tinh hải trong đã tao ngộ cựu gia, bị đánh được thất linh bắt lạc. Bạch Vô Tâm tìm được cơ hội, trộm đi một cố khoang cứu thương. Ly khai tinh đạo đoàn, cuối cùng bị một chi chiến hạm vận tải đội cứu. Từ đó về sau, Bạch Vô Tâm tiểu mai danh nhận tích, đem đi qua chính mình thật sâu mai táng, tại tinh hải trong lưu lạc, pha trộn tại không ít chiến hạm vận tải đội cùng khải sư đoàn ở bên trong. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp đại giác khải sư đoàn, gặp một cái vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, lôi tha lôi thôi nam nhân. Hai người đối với tinh đạo đều có khắc cốt minh tâm cựu hận, ăn nhịp với nhau. Từ đó về sau, tiêu kết bạn lưu lạc, giết tinh đạo nói đến đây, Bạch Khai Tâm lại một lần nữa đã trầm mặc thật lâu. Cuối cùng hít sâu một hơi, gắt gao cắn trắng bệnh bờ môi, theo trong kẽ răng cố ra liên tiếp thanh âm rung động, chỉ là, vô luận giết bao nhiêu tinh đạo. Bạch Vô Tâm thủy chung không có đủ thực lực, hướng phụ thân của hắn báo thù, chỉ vì phụ thân của hắn tiểu là tinh đạo chi vương Bạch Tinh Hà. Bạch Khai Tâm nói xong hết thảy, hốc mắt đỏ lên, nhìn xem lôi đại lục. Lôi đại lục dùng sức gai tóc, da đầu mảnh giống như là tuyết rơi bay múa. Suy nghĩ cả buổi, lôi đại lục một bộ đau răng bộ dáng, bưng lấy quai hàm nói, lao bạch à, muốn khai điểm, mỗi người xuất thân là không có lựa chọn khác, huống chi chuyện này, kỳ thật, cũng không có biết bát như vậy, không có biết bát như vậy. Bạch Khai Tâm rốt cục bộc phát, rơi lệ đầy mặt, rít gào nói, Bạch Tinh Hà là cha ta, ngươi nói cho ta biết. Chuyện này còn có thế như thế nào trở nên bết bát hơn? Lôi đại lục nháy cả buổi con mắt, không có tim không có phổi nói y, đơn cử ví dụ, Bạch Tinh Hà là cha ngươi, tổng sống khá giả Phong Vũ Trọng là cha ngươi, đúng không? Bạch Khai Tâm trợn mắt há hốc mồm. Cái kia thần sắc, không biết là muốn phun chính mình tốt nhất huynh đệ một ngụm, hay vẫn là nhào tới cắn hắn một ngụm. Lôi đại lục hắc hắc cười khan vài tiếng, nói như vậy. Ngươi vụng trộm lẻn vào chi chu xảo tinh làm gì? Hiện tại Bạch Tinh Hà cùng Trường Sinh Điện toàn diện khai chiến, hắn khẳng định không phải tu tiên giả đối thủ, ngươi hận hắn tận xương, hắn đã chết không phải? Vừa vặn Bạch Khai Tâm biểu lộ biến đổi. Đáy mắt hiện ra đầm đặc mê mang, lẩm bẩm nói, bởi vì, tại Bạch Vô Tâm dần dần lớn lên, thậm chí phá giải mẫu thân còn sót lại một miếng ngọc giản về sau, lại phát hiện cả kiện sự tình còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn chỗ tin tưởng hết thảy. Vô cùng có khả năng đều là giả. Lôi đại lục như mày, ngọc giản Bạch Khai Tâm nói, là một miếng sợi dây truyền bộ dáng ngọc giản, là mẫu thân lưu cho Bạch Vô Tâm duy nhất di vật, trước khi Bạch Vô Tâm một mực bắt nó trở thành là bình thường hộ thân phụ, trưởng thành, thăng lên trúc cơ kỳ về sau, mới dần dần cảm ứng được ngọc giản ở chỗ sâu trong truyền đến một vòng thân nghiệm, lại dùng 10 năm thời gian, mới phá giải sợi dây truyền bên trong cấm chế, phân tích ra ngọc giản ở bên trong thứ đồ. Vật trong ngọc giản là mẫu thân nhật ký, theo bị tinh đạo tù binh thẳng đến chết trước khi đi vài ngày nhật ký. Những nhật ký này nhưng lại đem Bạch Vô Tâm cho tới nay đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ sự thật đều đập phá cái nát bấy. Theo nhật ký đến xem, vư a bà tờ đầu, Bạch Tinh Hà chỉ là bắt buộc mẹ của hắn tại trong mật thất dưới đất phá giải cùng ba ho ha nhờ sư a chư a cổ đại tinh não, cũng không có chiếm lấy nàng. Về sau phát sinh hết thảy, kể cả sinh hạ Bạch Vô Tâm, đều là mẫu thân hắn cam tâm tình nguyện tại mấy quyển sách tương đối sớm kỳ trong nhật ký, mẫu thân hắn đều cảm thấy Bạch Tinh Hà người này, cùng tầm thường tinh đạo không quá đồng dạng, tựa hồ đáy lòng của hắn ở bên trong cất giấu một cái thật lớn bí mật, cả ngày sinh hoạt tại vô cùng trong thống khổ, có lẽ là thiên lương không mẫn, không hề giống mặt ngoài thoạt nhìn lạnh như vậy khốc vô tình. Mà nàng ước nguyện ban đầu cũng thập phần đơn giản, nàng tự nhận là tuyệt không sinh lộ dô y, nhưng nếu là có thể ở sinh thời, tiếp cận bạch tinh hà, thì hệ u do hắn, ảnh hưởng hắn, thậm chí cảm hóa hắn, có lẽ có thể làm cho hắn thiếu tạo một ít sát nghiệt. Dù là bạch tinh hà bởi vì nàng nguyên nhân, thiếu giết một người, cái kia coi như là nàng làm ra một điểm nhỏ tiểu công đức ga bất quá, đương song phương thật sự triển khai tiếp xúc về sau, cảm tình loại chuyện này, tiêu hoàn toàn nói không rõ ràng rồi y, đến tột cùng song phương trước kia là cái gì nghi ca cờ hờ, cái mục đích gì, chỉ sợ liền chính bọn hàn ở, cũng không biết ta tóm lại tại 10 năm về sau trong nhật ký, bạch vô tâm mẫu thân, vi nhi tử để lại một câu, nàng nói cho nhi tử, chờ nhi tử trưởng thành, thì hệ u do hết thể về sau, lại quay đầu đối đãi cha mẹ cảm tình, có thể sẽ cảm thấy không cách nào tiếp nhận, có thể sẽ cảm thấy kinh thế hai tụ, có thể sẽ cảm thấy dơ bẩn xấu xí, nhưng vô luận như thế nào nàng không hối hận. Nàng, cho tới bây giờ đều không có hối hận qua, theo Bạch Tinh Hà như vậy một người nam nhân Bạch Khai Tâm nói đến đây, đã là rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào cả buổi, mới miễn cưỡng nói tiếp, mẫu thân nhật ký. Tại Bạch Vô Tâm trong đầu nhấc lên so nở dê to do lớn mẹ của hắn là tinh nào chuyên gia, có được cường đại tính toán lực, mặc dù nói yêu đương bên trong nữ nhân đều là ngu ngốc, nhưng Bạch Vô Tâm tuyệt không tin, mẫu thân ta y nhiều năm như vợ ơ ý về sau, còn không có tỉnh táo lại. Đã mẫu thân nói theo không hối hận, nàng kia cùng Bạch Tinh Hà tầm đó, có lẽ có một phần chính thức cảm tình. Như vậy, lúc trước mẫu thân bị giết sự tình cho tới giờ khắc này, trưởng thành về sau Bạch Vô Tâm, lại một lần quay đầu xem kỹ năm đó phát sinh hết thảy, đã tìm được rất nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, mẫu thân ngộ hại lúc, Bạch Vô Tâm mới mười mấy tuổi, dùng Bạch Tinh Hà cáo giả, giết người diệt khẩu, làm sao có thể lưu lại đại lượng chứng cứ, bị nhi tử phát hiện. Thứ hai, dùng Bạch Tinh Hà tu vi, tuyệt không có khả năng thất thủ đem nhi tử đánh chết, nếu như là cố ý gây nên, làm sao có thể trả lại cho nhi tử lưu lại thở ra một hơi. Thứ ba, trước đây Bạch Vô Tâm một mực sinh hoạt trong lòng đất ôn trong phòng, căn bản không có trải qua bao nhiêu thế gian hiểm ác, cũng không phải chiến đấu hình tu chân giả, lại có thể tại tỷ lệ tử vong cực cao xào đô lòng đất, bình yên vô sự sinh sống đã nhiều năm, mỗi lần gặp được hiểm cảnh, tổng hội không hiểu thấu giải quyết, cuối cùng chẳng những không chết, còn tôi luyện ra một thân bổn sự, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí liền cơ bản sức chiến đấu đều đa nhờ BNZ đi ra thứ tư. Hắn ly khai chi chu xảo tinh lúc, cái kia tinh đạo đoàn tao ngộ cửu ra, bị đánh tan, lại bị hắn thừa dịp loạn cướp lấy một cố khoang cứu thương. Chuyện này cũng quá mức kỳ quặc rồi, nếu như hết thảy đều là trùng hợp, cái kia Bạch Vô Tâm vận khí, quả thực là tốt đến thiên lên rồi. Lôi Đại Lục lặng lặng nghe đến đó, đống nhiên nói, cho nên, ngươi hoài nghi sự tình kỳ thật có khác chân tướng. Nói ví dụ, Bạch Tinh Hà tại một lần cướp bóc trong bắt làm tù binh một gã tinh nào chuyên gia. Vừa vặn hắn nắm giữ lấy một đám cổ đại tinh não, nóng lòng phá giải, tiểu để lại người này tinh não chuyên gia một mạng. Có lẽ ngay từ đầu, hắn chỉ là lợi dụng đối phương, bất quá lòng đất mật thất, cô nam quả nữ, rất nhiều chuyện ai nói được rõ ràng. Tóm lại, hai người tiểu trong lòng đất tổ kiến một cái nho nhỏ gia đình, có lẽ xem như Bạch Tinh Hà cái này sinh hoạt tại gió tanh mưa máu bên trong đạo tặc, duy nhất một chỗ cảng tránh gió á vài chục năm về sau. Con của bọn hắn đều dần dần lớn lên, hắn thế tử, người này tinh nào chuyên gia, lại bị người giết chết Bạch Tinh Hà tại ngắn ngủn bách niên nội bỗng nhiên. Quật khởi, nhất định sẽ kết xuống vô số cựu gia, mà chi chu xảo tinh loại địa phương này, cựu gia cũng căn bản sẽ không cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa. Tóm lại, vợ của hắn, bị là một loại cựu gia giết chết. Bạch Tinh Hà tại thương tâm gần chết ngoài, càng là bừng tỉnh đã đến một cái đáng sợ sự thật. Con của hắn tiếp tục đứng ở chi chu xảo tinh bên trên, cũng tuyệt không an toàn. Cửu gia đã có thể giết chết vợ của hắn, tự nhiên cũng có thể giết chết con của hắn dô y, cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp, nhường nhi tử ly khai chi chu xảo tinh. Bạch Khai Tâm có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, chi chu xảo tinh bên trên rất nhiều tinh đạo, đều trông nom việc nhà người đưa đến ngoại giới đi, tại sao phải dùng. Như thế cực đoan thủ đoạn. Lôi Đại Lục cười đùa tí từng hoàn toàn biến mất, che kín giữ mắt trong hốc mắt. Ánh mắt nhưng lại mát lạnh như suối nước, ngay cả ta đều đã nghĩ đến, ngươi không có lý do không thể tưởng được, chỉ là không muốn tự ngươi nói đi ra mà thôi. Bạch Tinh Hà là tinh đạo chi vương, cái đích cho mọi người chỉ trích, tiêu tính toán đem nhi tử đưa đến ngoại giới, cũng vô cùng có khả năng bị cửu gia tìm được, cho nên dứt khoát nhân cơ hội này, làm một cái cục, làm bộ chính mình diệt sạch nhân tính, đem nhi tử đánh chết, thậm chí, những bị hắn giết kia chết thê tử chứng cớ, cũng vô cùng có khả năng là hắn chủ động đưa đến nhi tử không coi vào đâu, cố ý nhường nhi tử phát hiện, chính là vì chọc giận nhi tử, nhường nhi tử liều lĩnh làm ra quá. Kích hành vi, tốt cho hắn một cái ra tay lý do. Kể từ đó, sở hữu tinh đạo cũng biết thân thủ của hắn giết tử, cửu gia tự nhiên sẽ không lấy thêm con của hắn đường mục tiêu. Bất quá, đây chỉ là một thứ yếu mục đích. Là trọng yếu hơn là, hắn hy vọng nhi tử triệt để cùng chi chu xào tinh, cùng tinh đạo, cùng hắn cái này đường tinh đạo phụ thân, chặt đứt quan hệ, chặt đứt hết thể quan hệ có lẽ, là thê tử chết xúc động hắn. Hắn không hy vọng nhi tử cùng hắn đi đến tinh đạo chi lộ, hắn hy vọng nhi tử có thể thanh bạch, sạch sẽ địa là người, làm một người tốt, làm một cái cùng tinh đạo không hề liên quan, thậm chí cựu hận tinh đạo người, làm một cái vợ hắn trong chuyện xưa nói cao y chu nở dê loa y kia, chính thức. Tu chân giả Bạch Khai Tâm rốt cục sụp đổ, bụng mặt, như cái kẻ ngu đồng dạng lắc đầu, ta không biết, ta không biết, ta không biết, Lôi Đại Lục thở dài nói, cho nên... Ngươi mới có thể chạy đến Chi Chu Xảo Tinh tới tìm tìm đáp án, đúng không?